Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, trang 86. Tinh linh tỏ vẻ bất đắc dĩ, cho dù lại như thế nào thích. Bọn họ cũng sẽ không thật sự dụ dỗ yêu tinh ấu tể. Nhiều xem vài lần đỡ thèm liền cảm thấy mỹ mãn, ai? Không biết tinh linh thụ khi nào lại nở hoa kết quả. Cũng làm cho bọn họ quá quá dưỡng nhãi con nghiện, Thư Lê không nhanh không chậm mà bay đến Gia-ya. Bên người, còn không có mở miệng chào hỏi, Gia-ya lấy ra một cái thả đệm mềm cao chân bàn, ngồi ở đây, Thư Lê cũng không nghĩ nhiều. Rơi xuống cao chân bàn, một mông ngồi ở mềm mại cái đệm thượng, hoa, thật thoải mái, hắn mới lạ mà đông sờ sờ tây sờ sờ. Gia-ya xoay người đem cao chân bàn phóng tới vương tọa trước trên bàn cơm, thích này đó quả tử cùng. Bánh quy sao? Đều là vương vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa. Nàng cười nói, Thư Lê chố mắt, hắn không nghĩ tới Gia-ya động. Tác nhanh như vậy, thế nhưng trực tiếp đem chính mình đương, đồ ăn, đoan tới rồi nơi này, vương tọa hạ đầu Elliot. Thoáng nhìn tiểu ấu tể biểu tình dại ra. Không cấm gợi lên khóe miệng, một hồi lâu, Thư Lê hoàn hồn, thân thể cứng đờ, tay chân cũng không biết như thế nào bày biện, duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Tinh linh vương lúc này không ở vương tọa thượng, nếu không bị hắn cặp kia thâm thúy lục mắt nhìn, hắn trái tim nhỏ tổng hội cầm lòng không đậu mà thình thịch nhảy, lúc này. Điện phủ bàn ăn trước ngồi đầy yêu tinh cùng tinh linh. Bọn họ tận tình mà hưởng dụng mỹ thực, mà bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu yêu tinh các ấu tể. Ngồi ở Ensa chờ thành niên yêu tinh trên bàn cơm, ăn đến vui vẻ vô cùng, Dicio ăn no sau, thỏa mãn mà đánh cái cách, nhìn chung quanh, không thấy lão đại bóng dáng, nghi hoặc hỏi, Di, Spirion đâu? Enzo buông ăn một nửa format bánh mì, lắc đầu. Vừa rồi qua đói bụng, đoàn người một tổ ong mà hướng trên bàn cơm phác. Hắn cho rằng lão đại cùng bọn họ cùng nhau ăn uống thỏa thích, bắt nô sờ sờ tròn vo bụng. Liếm khóe miệng mật hoa nói, phía trước ta nhìn đến Spirion cùng Kumandi ngồi ở bên kia thần tượng đỉnh đầu. Cùng nhau ăn kẹo que, Dicio cùng Enzo lập tức hướng thần tượng nhìn lại, thần tượng đỉnh đầu không? Có một bóng người, không ở nha. Enzo nghi hoặc Kumandi ở bên kia. Dicio chỉ vào cách vách bàn ăn. Nhưng thấy tóc đen thiếu niên yêu tinh văn nhã mà ngồi ở một cái phô đệm mềm cái đĩa. Thong thả ung dung mà ăn quả tử. Spirion không ở hắn bên người. Điện phủ đàm tiếu thanh quá ồn ào. Ba cái tiểu ấu tể đối thoại vẫn chưa khiến cho thành niên yêu tinh chú ý. Ăn no sao? Dicio hỏi Bát Nô lập tức nuốt vào trong tay nửa viên quả tử. No rồi, cách, có điểm ăn no căng, chúng ta đi tìm Spirion đi. Dicio mở ra cánh, bay đến không trung, hảo a. Enzo thuận tay kéo lên Bát Nô tay mắt lanh lẹ mà bắt một viên quả tử. Bị kéo hướng lên trên phi. Thành niên yêu tinh từ trước đến nay sẽ không câu ấu tể. Chỉ cần ăn no, mặc cho bọn hắn chơi đùa, Dicio, đừng rời khỏi điện phủ. Ensa nhắc nhở, đã biết. Dicio đáp lại, bọn họ chỉ nghĩ tìm kiếm Spirion. Không có rời đi điện phủ tính toán, điện phủ quá lớn. Bọn họ tìm một vòng, phi đến cánh đều mệt mỏi. Cũng không có nhìn đến Spirion bóng dáng, kỳ quái. Lão đại đi nơi nào? À, ở nơi đó, Bát Nô mắt sắc, phát hiện vương tọa trước trên bàn cơm, ngồi một cái tóc vàng yêu tinh ấu tể. Hắn ôm ấp một viên quả tử, gặm đến mùi ngon, Spirion, ba cái ấu tể hoan hô một tiếng. Chụp phủi cánh, phịch phịch mà bay qua đi. Thư Lê bỗng nhiên bị Gia-ya phóng tới này trương trên bàn cơm sau. Phi thường câu nệ, ngoan ngoãn mà ngồi cao chân bàn nội, không dám nhúc nhích, nhưng mà, chờ mãi, tinh linh vương cũng chưa xuất hiện. Hắn nghe đồ ăn mùi hương, thật sự nhịn không được, liền từ bên cạnh mâm ôm một viên quả tử, hung hăng mà gặm một ngụm, Ngô Tương đương hào hào ăn. Này viên quả tử hắn trước kia không có ăn qua, hẳn là tinh linh quốc đặc sản, giống nhau dâu tây, mặt ngoài vô hạt, một ngụm cắn đi xuống, thịt quả tinh tế trơn trượt, ngọt chung mang toan, còn có nồng đậm mùi sữa. Hắn ăn một ngụm, lại ăn một ngụm, bất chi bất giác gặm nửa viên quả tử, tạm thời giảm bớt đói khát. Hắn liếm liếm khóe môi nước trái cây, nghi hoặc mà đánh giá trống rỗng vương tọa, tinh linh vương không ăn cơm chưa sao? Rõ ràng phía trước hắn còn hỗ trợ mở tiệc tử tới. Kết quả chờ ăn cơm, lại không thấy bóng dáng. Mặt khác tinh linh tựa hồ tập mãi thành thói quen, một chút đều không quan tâm vương hướng đi, ăn ăn uống uống, tùy tính cực kỳ. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần rụt rè, rộng mở ăn uống ăn nhiều một hồi. Hắn ăn xong chỉnh viên quả tử, chưa đã thèm, lại ôm một viên, mới vừa gặm hai khẩu, liền nhìn đến ba cái ấu tể từ trên trời giáng xuống. Ếch! Thư Lê kinh ngạc chớp mắt. Spirion, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này nha? Bát Nô nhón mũi chân, lay cao chân bàn, duỗi chỉ chọc chọc mềm mại đệm. Hoa, cái này giống như thực hảo ngồi. Thư Lê hướng bên cạnh dịch một chút, mời hắn đi lên. Bát Nô cũng không khách khí, đôi tay một trống, nhảy đi lên, ngồi vào Thư Lê bên cạnh, cao chân bàn không gian hữu hạn. Ngồi một cái ấu tể dư giả, ngồi hai cái ấu tể theo lý miễn cưỡng có thể, nhưng là Bát Nô là tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp thể tích so giống nhau ấu tể đại, hắn tròn vo tiểu thân mình một tới gần, Thư Lê liền bị tễ đi xuống. A, Thư Lê ôm ăn một nửa quả tử, quay thân thể rớt xuống cao chân bàn. Tiểu mập mạp vì cái gì còn không có giảm béo thành công? Không phải khống chế hắn lượng cơm ăn sao? Quá chấn kinh rồi, thế cho nên đã quên chính mình sau lưng trường cánh. Spirion, Dicio cùi Angel hoảng sợ, đồng thời chiều hắn đánh tới. Bát Nô ghé vào bàn biên, duỗi nhĩ khang tay, đầy mặt đỏ bừng, mắt thấy Thư Lê mặt chiều hạ đụng phải mặt bàn. Một con tích bạch tay đột nhiên xuất hiện, bắt được hắn tiểu áo choàng. Ếch! Thư Lê treo ở giữa không trung, cố sức mà ôm nửa viên quả tử, quay đầu nhìn về phía cứu hắn mạng nhỏ tinh linh, là cái kia kêu Elliot tóc đen tinh linh. Cảm ơn, áo choàng bị xà, lạc cổ, hắn lao lực nói cảm ơn, không khách khí. Elliot nhẹ nhàng mà đem hắn phóng tới trên bàn, liếc mắt từ cao chân bàn thượng đi xuống bò tiểu mập mạp, không cấm nhếch lên khóe miệng. Hảo béo ấu tể, mềm mục, thoạt nhìn thực hảo niết bộ dáng. Hết chương.